Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com. Hai người giao lưu liền không quá lâu thời gian, những người khác căn bản cũng không có nghe ra bất kỳ cái gì khác. Lúc này Kenji ánh mắt lóe ra, Rinnegan, Aminominaka, trong chớp mắt này, đám người bắt đầu ngây ngẩn cả người. Khung cảnh xung quanh nào còn là hòn đảo trên trời nữa. Hiện tại đám người xuất hiện nhưng là một vùng không gian lập phương. Không phân trái phải, không rõ trên dưới, đây là ảo giác, không, không phải như thế, đây là chân thực, Hades âm thầm cảm giác không ổn. Hắn hoàn toàn không rõ đây là đâu. Không riêng gì hắn, ngay cả những người khác cũng tương tự. Lúc này đây xung quanh không gian bắt đầu vang vẳng một lời nói. Có thể sống sót coi như các ngươi thắng. Ta cũng tha các ngươi một mạng, bất quá chỉ có một người, ai là người sống sót cuối cùng đâu. Đám người nhao nhao vội vàng nhìn lại, đứng lơ lửng treo ngược trên không. Kenji khoanh tay hững hờ nhìn đám người, giọng nói khinh miệt có bao nhiêu khinh miệt. Đối với hắn hiện tại, những người này chỉ là công cụ giải trí mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hades rốt cuộc mở miệng. Hắn cũng không tin người có thể tùy ý dịch chuyển bọn họ đến hoàn toàn mới không có tọa độ không gian tuyệt đối không phải hạng vô danh. À hát, để ngươi chết cũng minh bạch ta xin giới thiệu thoáng cái. Mavis cùng Zero là học trò của ta. Chấm, ngươi cứ nói đi, chấn động, giờ này Hades cũng không còn như trước. Ánh mắt chỉ tập trung gạt gao nhìn Kenji. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian Kenji tựa như hư không tiêu thất một dạng. Để lại đám người không biết thế nào. Thế nhưng lúc này đám người không có lo lắng được nhiều như thế rồi. Chỉ thấy rằng vài khối lập phương bắt đầu tách ra vỡ vụn. Chưa dừng lại ở đó. Từng mảnh vỡ bắt đầu lắp ráp hoàn thiện thành một cự nhân. Đây là để đối phó chúng ta sao? Hades âm trầm nhìn cự nhân. Tùy tiện một quyền oanh ra. Thế nhưng ngoài dự đoán cự nhân sẽ rất kiên cố. Thế nhưng là lập tức toái phiến rơi xuống. Chỉ như vậy, không, không phải như vậy, quái vật đầu dê tuy kiệm lời nhưng bây giờ cũng nói một tiếng. Lời nói vừa dứt từng mảnh vỡ lại bắt đầu tụ tập lắp ráp thành nguyên bản cự nhân. Còn chưa dừng lại, bên cạnh đồng thời cũng thêm ra một con nữa. Đang khi đám người tìm cách giải quyết rơi xuống cự nhân. Bất chợt phương xa một tiếng rít gào vang lên. Một hố đen cũng từ đó rách ra, Fenri ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, kế theo sau đó 9 đầu vĩ thú cũng ló đầu xuất hiện. Một mực lấy Fenri làm lão đại đi theo sau. Đây là Kaguya tách ra phân thân, do rằng hấp thu hoàn chỉnh thế giới chakra, Kaguya hiện tại tách ra cũng không phải vứt đi, phản chính tách đi phân thân sẽ mất chakra sẽ dần phục hồi. Nói cách khác Kaguya nếu có thời gian có thể vô hạn tách ra phân thân. Đại ca, ta phải xử lý đám kia sao? Cửu vĩ làm tốt chân chó su nịnh cười gian nói. Đối với Fenri cung kính một cái nói. Fenri cũng không có bao nhiêu để ý chỉ gật đầu một cái làm tốt nhất thứ cần làm. Lúc này Fenri cũng không có lấy hình dạng sói nữa. Fenri lúc này hóa thành một người thanh niên. Cơ thể khá có tính bạo tạc cơ bắp chất lượng, một mái tóc bạc thưa kết nhọn vuốt ngược về sau, một đôi mắt sói sắc bén lạnh lùng đảo qua đám người. Nhìn qua thì có vài nét tương đối giống Loki, khẽ vuốt cổ mình dây chuyền nanh sói. Fenri nhếch miệng nhìn đám người, lấy chúa tể mệnh lệnh, ta tự hào là chiến tướng dưới chân ngài, tuyên bố lấy mạng các ngươi. Fenri nhếch miệng càng lớn hơn. Đôi răng nanh nhỏ cứ vậy mà trêu tức đám người, thậm chí ngay vì những con vĩ thú khóe miệng cũng co giật một cái. Cái này đại lão không phải thường ngày rất mau lẹ lời nói sao? Vì cái gì biến thành nói nhiều rồi? Fenri không tiếp tục màn giới thiệu nữa mà bắt đầu khởi động rồi. Đây còn là lần đầu hắn lấy cơ thể loài người giao chiến nên khá háo hức. Cũng không phải lúc trước không thể chỉ là Kenji không có cho hóa hình mà thôi. Fenri thân thể mạnh mẽ khỏi nói. Nhưng ngược lại ma thuật Bắc Âu cũng không phải ném. Vô cùng hoàn hảo pháp vũ cân bằng. Vắt chân nhìn trước mắt màn hình. Kenji cười khẽ. Fenry chưa bao giờ làm ta thất vọng quá. Nói theo lý nào đó cũng coi như một thủ hạ tốt. Một tên mãnh tướng, đáng tiếc thủ hạ ta chỉ thu yêu tộc, nếu không cũng cân nhắc một hai thu Zireb làm chân chạy cũng không sai. Giờ này tất cả mọi người cũng đều đồng loạt hướng về nơi đó nhìn qua. Fenry cũng không có bắt nạt, Fenry hướng về Hades công kích, còn thừa lại nhất đến tam vĩ nhìn mà thôi. Những người này khổ không thể tả, vừa mải mê chiến đấu với vĩ thú, vừa phải lo lắng chật vật tránh né xung quanh quái vật tinh thể. Các ngươi từ từ mà nhìn a, nhất là ngươi Nasu. Ngươi quan sát cho kỹ bản thân thiếu gì? Ta còn có chuyện đi trước rồi. Nasu cũng không quan tâm Kenji lời nói. Chỉ tập trung vào bên trong hình ảnh trận chiến. Chấm, xác thực giờ hắn vô cùng chấn động. Hắn rõ ràng bản thân đã rất mạnh. Thế nhưng nhìn Hades cùng Fenry chiến đấu. Trong lòng hắn từng trận thèm khát. Hắn cũng muốn như vậy một trận chiến. Muốn như vậy lực lượng. Nếu có thể như vậy hẳn là đủ tư cách biết chút gì đi. Thế nhưng một âm thanh dễ nghe vang lên, Irene hướng Nasu nói một tiếng, tầm đó vẫn chưa đủ đâu, dội cho Nasu một xô nước lạnh, Irene lại tiếp tục nhìn cuộc chiến, xác thực như Irene nói, tầng thứ Hades vẫn chưa đủ, cho dù Hades rất mạnh, thế nhưng còn kém, còn muốn đến tầng thứ Fenry, e rằng khó càng khó, đừng nhìn Fenry như vậy đang đánh cái ngang tay. Nhưng thực tế Fenry còn chưa có dùng hết sức, nếu như dùng hết thì còn cái gì vui đâu nào. Hơn nữa cơ thể này cũng chưa có bao nhiêu quen thuộc cho lắm. Kenji hiện tại xuất hiện tại cổng Fairy Tail, đồng thời đi theo còn có dân. Lần này là cảm nhận được Eclair xuất hiện, dù sao chuyện chính cũng không phải Hades. Hades Kenji còn chưa để vào mắt, chỉ là một con kiến biết một chút nhảy múa vui mắt mà thôi quan tâm chi cho mệt. Nghĩ đến hiện tại hẳn là thu đi đá phượng hoàng thời điểm. Lần này cũng không có đội ngũ Nasu, đơn giản vì Kenji mà mọi chuyện đã chuyển hướng khác rồi. Nhờ Kenji tín ngưỡng mà tên kia càng khao khát hơn bất tử. Đương nhiên cũng là ra tay sớm hơn, Eclair nằm trong tầm ngắm cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Tính toán khoảng cách đi làm một lần nhiệm vụ phụ tuyến cũng tốt. Dù sao thì Oraseon xây cũng sắp khởi động lần nữa. Chỉ còn cách vài diễn biến nữa. Hẳn là đồng thời vào thời điểm năm nay luôn. Đánh cho đám người một tin nhắn Kenji cũng không tiếp tục để ý nhiều. Đợi Fenry giải quyết xong Hades rồi đám người rời đi cũng chưa phải quá muộn. Kenji không muốn xáo trộn thế giới quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến mục đích của bản thân. Dù sao thì hiệu ứng hồ điệp cũng không phải đơn giản như vậy bỏ qua. Kenji cũng không quan tâm quá nhiều đến cốt truyện ra sao. Dù sao bản thân cũng không phải đến thế giới này truy tầm lực lượng hay là đi du lịch. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Hai cái này cần rõ ràng một điểm. Oh, Ikaruga, Kenji chỉ buộc miệng nói một tiếng Ikaruga cầm theo kiếm đang đi cũng kinh ngạc a một tiếng dừng lại. Để ý kỹ còn thấy trên vai một cái ấn ký Fairy Tail màu hồng. Xem ra ngươi lựa chọn sáng suốt đây. Khẽ nói một tiếng, Ikaruga thính lực tốt cũng nghe ra Kenji nói liền vội vàng dạ đáp một tiếng. Cô từ Hắc hội gia nhập Fairy Tail không khỏi có nhiều người trong hội không tin tưởng. Thế nhưng nói ra Kenji để cô đến gia nhập liền thay đổi một mạch. Cô cũng suy đoán ra Kenji trong hội địa vị. Hỏi thăm Kenji thì cũng mịt mù như sương mù không khỏi hơi thất vọng. Makarov kiếm tra thoáng cái thực lực liền đánh giá S cấp thẳng lên. Có lẽ chỉ còn thiếu cuộc thi tăng cấp độ nữa là xong. Thực lực đã đủ đáp ứng. Quan trọng thời gian, vừa vặn hôm nay cô ra ngoài cũng không nghĩ gặp đến Kenji. Ngài khỏe, Ikaruga rõ ràng người này thực lực cho nên rất chi cung kính hô. Cảm ơn, ta vẫn khỏe, nghe Kenji nói, Ikaruga nha một tiếng hơi kinh ngạc, nhìn ra người này thái độ so lần trước khác thường nhiều nha. Là do đối xử với người bên mình khác biệt sao? Quả nhiên Fairy Tail so Hắc hội tốt hơn quá nhiều. Cách chương.